Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, nàng có phải không phải có, cặp tử Tang Lăng nháy mắt chìm xuống sắc mặt, Diệp Phi Trần lại phượng mâu nhíu lại, tựa Tiếu Phi Tiếu nói, vẫn là nói ngươi đã cùng Trạc Diễm điên loan đảo phượng, sớm không là hoàn bích thân, Diệp Phi Trần, tử Tang Lăng nhất thời giận dữ. Vốn đang nhớ thương hắn ở Viêm Hoàng Điện thời điểm đã cứu nàng. Thoáng đối hắn có điều đổi mới. Cũng không ngờ lúc này vẫn là trước sau như một làm người ta chán ghét. Tử Tang Lăng trường kiếm cùng nhau. Không lưu tình chút nào đối với Diệp Phi Trần chém xuống. Nhưng mà Diệp Phi Trần như trước căn bản không có phát hiện Tử Tang Lăng cảm xúc thông thường thế. Nào, bị ta nói. Cho nên thẹn quá thành giận muốn giết người diệt khẩu. Nói xong, ống tay áo một quyển, linh khí hướng về Tử Tang Lăng dâng mà đi. Đúng, ta cùng Trạc Diễm thế nào? Mắc mớ gì đến ngươi? Tử Tang Lăng khóe môi chán ra một chút lạnh bạc cười, vẫn là nói ngươi đến bây giờ còn người cô. Đơn, cho nên phá lệ xem không được nhân gia cầm sắt cùng minh. Diệp Phi Trần tâm lửa giận bị triệt để châm. Linh khí không lưu tình chút nào đối với Tử Tang Lăng cuốn hạ. Tâm là từ không có quá cuồng nộ. Nàng chẳng lẽ thật sự đã cho Trạc Diễm? Quả thật là không biết liêm sỉ nữ tử. Ngay cả chuyện như vậy đều dám lấy ra khoe ra. Tử Tang Lăng tu vi không kịp Diệp Phi Trần. Bị buộc liên tiếp bại lui. Khả mâu như trước nhiên cháy diễm. Một chút cũng không đồng ý xin tha mảy may. Như vậy biểu cảm đâm bị thương Diệp Phi Trần. Hắn từng bước ép sát, linh khí dĩ nhiên thổi quét Tử Tang Lăng yết hầu, trào phúng lời nói coi như theo địa ngục truyền ra, đáng tiếc. Người ủy thân cho hắn, hắn cũng đã cùng của hắn vị hôn thê song túc lưỡng cư. Chỉ sợ đời này đều sẽ không hồi Vô Nhai đại lục. Người đã chết này tâm đi, ta có chết hay không tâm cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Tử Tang Lăng hào không úy kỵ. Một đôi mắt nhìn Diệp Phi Trần, chẳng lẽ nói hắn không đến Vô Nhai đại lục? Ta bản thân không thể đi mặt tìm hắn. Ha ha, cái gì vị hôn thê? Tưởng thật buồn cười, người như vậy tiện, hắn đều cùng người khác đi rồi. Ngươi còn đi chủ động tìm hắn. Diệp Phi Trần chỉ cảm thấy ngực bụng gian tràn đầy tức giận. Thậm chí làm cho hắn có chút không thể hô hấp. Của hắn linh khí càng thêm tuôn ra mà ra. Một điểm ách trụ Tử Tang Lăng cổ họng Tử Tang Lăng. Ngươi còn có thể vì hắn làm ra chuyện gì? Nàng cũng không thích trước mặt người ở bên ngoài đề cập bản thân cùng Trạc Diễm trong lúc đó cảm. Tình, nhưng là, hôm nay Diệp Phi Trần không ngừng khiêu khích làm cho nàng ngược lại càng muốn khoa trương một ít. Tử Tang Lăng nhẹ nhàng câu môi, ngô, chỉ có ngươi không thể tưởng được lời này vừa nói ra. Biết hầu gian bỗng nhiên căng thẳng, Tử Tang Lăng chỉ cảm thấy hô hấp càng khó khăn, tâm niệm khơi thông Thương Hải Thần Tháp, liền muốn phản kích, lại đột nhiên cảm giác được một trận đầu váng mắt hoa. Đúng rồi, phía trước tế luyện thần tháp tiêu hao nhiều lắm máu huyết. Tuy rằng này nửa ngày nhiều tới nay đã bổ sung không ít. Khả là vừa vặn một khi sử xuất linh khí, nhất thời liền cảm thấy có chút đầu nặng bước nhẹ. Trước mặt bỗng tối sầm, liền muốn té xỉu, lão đại, nếu không ta đi ra ngoài thiêu chết hắn. Phi đồ ở không gian kêu gọi Tử Tang Lăng tuy rằng không có 10 phần nắm chắc. Bất quá bỏng hắn cũng hẳn là không thành vấn đề, ách Tử Tang Lăng chính muốn trả lời. Lại cảm giác được đầu trầm xuống, dĩ nhiên hôn mê bất tỉnh, người, Diệp Phi Trần mạnh thu hồi linh lực. Cặp Tử Tang Lăng mất đi trói buộc thật sự liền muốn ngã xuống đất. Vội vàng bản năng dường như đưa tay đón. Thế nào đánh bỗng chốc hôn mê. Diệp Phi Trần vạn phần hoang mang. Vừa mới Tử Tang Lăng còn một bộ dương nanh múa vuốt bộ dáng. Không đến mức đột nhiên liền té xỉu thôi. Nghĩ đến cái gì? Diệp Phi Trần đột nhiên biến sắc. Đối chỗ tối ẩn vệ đạo tốc tốc đi cho ta thỉnh một cái luyện dược sư đến. Sơ cấp hảo, cấp lấy, của hắn thị vệ là thỉnh không đến, đem té xỉu Tử Tang Lăng ôm vào nàng lúc trước trụ quá phòng. Diệp Phi Trần thủ đều có chút phát run, rõ ràng bị thương không là hắn, sắc mặt của hắn lại từ tang lăng còn muốn trắng bệch vài phần. Gian phòng kia, như trước vẫn là nàng đi qua trụ quá vài ngày khi bộ dáng. Hắn mướn nhân mỗi ngày đều sẽ tiến vào quét dọn, hết thảy cũng vẫn duy trì nguyên dạng, mà hắn mỗi cách nhất hai tháng, đều sẽ đến này biệt viện tiểu ở vài ngày. Chính là, chưa bao giờ đi vào quá phòng này, vẫn là thứ nàng rời đi khi, hắn tiến vào quá một lần, thật không ngờ, hiện thời lại tiến vào, bọn họ trong đó quan hệ tựa hồ lại ác liệt vài phần. Diệp Phi Trần đem Tử Tang Lăng buông sau, liền đi một mình đến phía trước cửa sổ, lẳng lặng đứng, không biết suy nghĩ cái gì. Qua không bao lâu, ẩn vệ liền thật sự mời tới một gã sơ cấp luyện dược sư. Nhường ẩn vệ lui ra, Diệp Phi Trần mang luyện dược sư đi đến bên giường, môi giật giật, sau một lúc lâu mới nói, nàng có phải không phải? Có, hỏi ra những lời này, coi như trừ đi rồi hắn sở hữu khí lực, luyện dược sư cười, nói ta đây liền thay thiếu cung chủ phu nhân trị liệu. Cặp luyện dược sư ngón tay khoát lên Tử Tang Lăng mạch. Diệp Phi Trần chỉ cảm thấy ngắn ngủn vài cái hô hấp công phu vậy mà một ngày còn muốn dài lâu. Luyện dược sư thu tay, ngẩng đầu lên, mâu biểu cảm có chút đạc, thấy thế, Diệp Phi Trần đáy lòng trầm trầm, liễm mâu nói, người nói, thiếu cung chủ, vị cô nương này cũng không có sinh dự, giống là có chút do dự. Luyện dược sư lại nói, hơn nữa vị cô nương này rõ ràng là cái xử nữ. Làm sao kiếp sau dựng vừa nói, vừa rồi đều do hắn rất lỗ mãng, liền tự cho là đúng tưởng Diệp Phi Trần phu nhân, hiện thời vừa thấy, nếu không là Diệp Phi Trần căn bản không hiểu vợ chồng việc. Đó là nhân gia căn bản là cứu một cái phổ thông nữ tử mà thôi. Chính là, vừa mới hắn xưng hô thiếu cung chủ phu nhân khi, Diệp Phi Trần vì sao không có phản đối. Coi như một viên đại thạch đột nhiên rơi xuống đất, trong lòng ủng đổ bỗng nhiên liền biến mất không thấy. Nỗi lòng là từ không có quá thoải mái nhảy nhót, Diệp Phi Trần ngưng mắt ở Tử Tang Lăng mặt nói kia nàng vì sao hôn mê. Luyện dược sư nói, vị cô nương này ngày gần đây tựa hồ chịu quá thương. Máu huyết trôi qua thập phần nghiêm trọng, vừa mới khả năng lại vận dụng linh khí, cho nên nhất thời khí huyết suy yếu mới té xỉu. Ta như thế này cấp thiếu cung chủ khai cái phương thuốc. Dựa theo phương thuốc điều dưỡng, ngày gần đây Lý không muốn cho nàng vận dụng linh khí. Liền không có vấn đề gì, hảo. Ta đã biết, cảm ơn. Diệp Phi Trần ánh mắt dừng ở Tử Tang Lăng cổ. Nghĩ đến năm đó hắn hút nàng không ít huyết, nàng đều không có té xỉu. Mà hiện tại làm sao có thể trở nên như vậy yếu ớt. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Luyện dược sư viết tốt lắm phương thuốc, liền giao cho Diệp Phi Trần ẩn vệ đi tìm dược, mà Diệp Phi Trần như trước ở lại Tử Tang Lăng phòng. Ngồi ở bên giường, lẳng lặng xem nàng, vì sao, bọn họ vừa thấy mặt liền không là ầm ĩ đó là đánh. Không có một yên tĩnh thời điểm, hiện thời nàng té xỉu đi qua, khó được ngoan ngoãn nằm, hắn lại phải đi cho nàng tìm dược đem nàng cứu tỉnh. Quả nhiên. Bọn họ trời sinh liền bát tự không hợp, cho nên mới hội canh giữ cửa ngõ hệ hơi chút tiến bộ một bước sau. Lại trở nên càng thêm ác liệt, Diệp Phi Trần nhíu nhíu mày, đưa tay đem Tử Tang Lăng hỗn độn tóc vân vê, ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua nàng bạch từ thông thường gò má. Ngón tay truyền đến nhẵn nhụi oánh nhuận xúc cảm, bên tai là nàng đều đều lâu dài hô hấp, Diệp Phi Trần mâu sắc thâm thâm, vì sao? Hắn đột nhiên có một loại không nghĩ buông tay xúc động. Hết chương.